Tinh tế ngụy dự ngôn sư. Chương 1.1 Dưới chân thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Thalassa Chapen. Phía đông lôi vân cuồn cuộn. Mấy đen nghìn nghịt che phủ khắp không trung. Lôi điện màu đỏ tím không ngừng lập lòe. Bầu trời phảng phất như lâm vào địa ngục làm người cảm thấy sợ hãi. Dầm dập. Thiên lôi ngưng tụ một lúc lâu trong đám mây màu đỏ tím. Rốt cuộc rơi xuống. Mang theo lực lượng như muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Người lần đầu tiên tiếp xúc gần với thế lực tự nhiên cường đại như này. Sợ tới mức toàn thân phát run. Trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Chỉ thấy vài đạo thiên lôi cường đại màu đỏ tím từ trên trời giáng xuống. Dừng ở trên người một thân ảnh màu trắng bên trong mảnh rừng rậm phía đông. Cùng thời điểm lôi điện rơi xuống. Một đạo kim sắc hiện lên bao phủ toàn bộ thân ảnh màu trắng. Ầm ầm ầm, vài đạo thiên lôi mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa oanh tạc phía trên quang mang kim sắc. Nháy mắt, ánh kim sắc ảm đạm vài phân, mà thân ảnh màu trắng bị bao phủ bên trong. Phốc, một tiếng, hộc ra ngụm máu, tiếp sau đó, hiện ra gương mặt tuấn mỹ vô song, mang theo hai tròng mắt màu đỏ tươi, lộ ra lãnh ngạo cùng trào phúng. Chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Trốn trốn tránh tránh hơn 300 năm. Ta cũng không nghĩ lại tiếp tục trốn. Vậy hãy để cho ta thấy bản lĩnh của ngươi đi. Thiên đạo. Nói xong. Tuấn Mỹ thanh niên từ trong lòng ngực móc ra một thứ lấp lánh tỏa sáng. Đan dược lập lòe ánh kim sắc ném vào miệng. Nháy mắt. Cảm giác trong cơ thể linh lực nguyên bản đã thiếu hụt hơn phân nửa được bổ sung. Lại đến a. Tuấn Mỹ thanh niên ngẩng đầu lên. Lần nữa đối với không trung giống một tiếng dài, tóc dài đen nhánh theo gió bay múa, phảng phất kiêu ngạo như chủ nhân của nó, tựa hồ là vì đáp lại thanh niên. Trên bầu trời lôi vân quay cuồng giống như giao long phẫn nộ, phát ra giống giận, lôi vân dày đặc dường như sẽ ngay lập tức đem linh lực trong thiên địa đều hút khô. Nháy mắt lớn gấp đôi so với lúc nãy, tiếp sau đó, không đến 2 giây. Mười mấy đạo lôi điện thâm tử sắc càng cường đại hơn từ trên trời giáng xuống. Dừng ở đỉnh đầu thanh niên. Ầm ầm ầm oanh. Quang mang kim sắc giống như pha lê. Nháy mắt bị đạo thiên lôi thứ nhất đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Biến thành từng chùm ánh sáng nhỏ vụn rồi biến mất. Nhưng mà, thanh niên chẳng những không kinh hoàng. Gương mặt tuấn Mỹ ngược lại lộ ra một tia biểu tình giải thoát. Giang rộng hai tay. Tùy ý mười mấy đạo thiên lôi tiếp theo đánh vào trên người mình. Tức khắc, đất đá nổi lên bốn phía. Bụi mù cuồn cuộn, sau khi bụi đất tiêu tan. Địa phương nguyên bản thanh niên đứng xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Mà bạch y thanh niên, lúc này toàn thân bị cháy đen. Nửa chết nửa sống nằm dưới hố. Khụ khụ, thanh niên dùng sức ho khan hai tiếng. Khóe miệng lần nữa tràn ra màu tươi. Hai tiếng ho tựa hồ dùng hết toàn bộ sức lực của hắn. Lúc này, linh lực trong cơ thể đều biến mất. Nguyên thần cũng dưới từng đạo thiên lôi bị đánh đến dập nát. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh bản thân đang chậm rãi sói mòn. Hắn biết, mình không sống được. 300 năm, hắn trốn ở trần thế đã 300 năm. Hắn chán ghét cái loại sinh hoạt trốn trốn tránh tránh này. Chán ghét cuộc sống chờ đợi trong vô vọng. Địa cầu thời khắc này, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ còn lại một tu tiên giả duy nhất là hắn. Thiên đạo, sẽ không cho phép hắn độ kiếp thành công, trở thành tiên nhân, nếu biết không có hy vọng, cần gì phải sống như bọn chuột nhát tham sống sợ chết. Cho nên, hắn mặc kệ chính mình, không hề áp chế tu vi, nội trong thời gian ngắn ngủn, đột phá tới sau độ kiếp, ngẫm lại 300 năm nay. Hắn đến cả phàm nhân bình thường cũng không bằng. Chỉ cần sử dụng một chút linh lực, lập tức sẽ bị thiên đạo phát hiện. Nhiều năm như vậy, hắn đã quên mất bao nhiêu thứ. Sử dụng linh lực, thiếu chút nữa bị thiên đạo tiêu diệt. Hắn quá mệt mỏi, trong toàn bộ vũ trụ. Nguyên bản là một sự tồn tại cao cao tại thượng. Lại chỉ có thể tham sống sợ chết nghẹn khuất vì cái gọi là trường sinh. Hắn không nghĩ sẽ níu kéo nữa. Hiện tại, rốt cuộc không cần tiếp tục sống như vậy. Thật tốt, một khắc này, thật Thanh niên đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác giải thoát. Tựa hồ nhận ra sinh mệnh thanh niên vô pháp tiếp tục. Lôi vân trên trời bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Nguyên bản thiên địa tối tăm, tựa hồ bị rửa sạch. Mưa nhỏ rơi xuống, bùm bùm, từng hạt mưa dừng ở trên mặt thanh niên. Nhưng thanh niên lại không cảm giác được chút lạnh lẽo nào. Bởi vì thân thể hắn so với nước mưa còn lạnh hơn. Cùng ngày lôi vân hoàn toàn biến mất, mây đen cũng bị mặt trời xua đuổi. Ánh sáng phía chân trời chiếu rọi toàn bộ đại địa. Thời điểm một vệt nắng chiếu vào trên mặt thanh niên, hắn cười, cười ha ha lên, rõ ràng ho khan đến sắp tắt thở, cũng như cũ không dừng lại. Ha ha ha, thiên đạo, người thua, theo một tiếng thanh niên phát ra. Đột nhiên, mặt đất sau lưng hắn lòe ra vô số kim quang, đem thanh niên bao phủ bên trong. Ngay sau đó, cùng với ánh kim quang lóa mắt, một đạo màu trắng từ trên người thanh niên vụt ra, đi vào đằng sau ánh kim quang. Mà phía chân trời, lôi vân nguyên bản biến mất đột nhiên lần nữa xuất hiện. Lôi điện thâm tử sắc, ầm vang, một tiếng thật lớn, bổ về phía kim quang trong hố sâu. Nhưng mà, đã chậm, một khắc trước khi lôi điện rơi xuống, kim quang đã biến mất, để lại khối thi thể cháy đen không còn sinh khí. Bên cạnh thi thể lộ ra một thạch đài trận pháp khắc họa thần bí. Lôi điện thâm tử sắc trực tiếp đem cổ thi thể cùng với thạch đài đánh đến tan tành. Thậm chí cặn bã đều không còn. Liền tính là như vậy, cũng đã chậm. Trên bầu trời lôi vân, rầm rập, vang lớn, giống như quân vương bị lừa gạt. Phát ra gầm rú phẫn nộ không cam lòng. Nhưng dù thiên đạo biết mình bị lừa gạt có bao nhiêu phẫn nộ, cũng vô kế khả thi. Bởi vì nó cảm giác được tu tiên giả đáng chết kia không còn ở trong giới hạn quản lý của nó. Nói một cách chính xác, đã biến mất bên ngoài vũ trụ. Cho nên, thiên đạo chỉ có thể bất đắc dĩ mà rời đi. Nháy mắt lôi vân giống như khi xuất hiện đột nhiên biến mất. Để lại một đám phàm nhân không biết chân tướng. Lúc này địa cầu sớm đã tiến vào thế kỷ 21 thời đại công nghệ cao. Nhưng đối mặt với lôi vân kinh thiên hám địa, cũng chỉ có thể làm ra biểu hiện vô thố. Vào lúc này, nhân loại mới phát hiện nguyên lai chính mình thật nhỏ bé. Mà thiên nhiên lại rất cường đại. Sự kiện chấn động trên cũng được ghi chép lại trở thành chuyện thần bí lớn nhất thế kỷ 21 chưa thể giải thích. Có người nói, chắc là yêu quái nào đó độ kiếp tạo thành. Cũng có người nói bởi vì thế lực tự nhiên mới có thể hình thành lối điện khủng bố như trên. Thuyết âm mưu tràn lan, nhưng lại không có bất cứ ai biết. Hết thảy là mưu kế giấu trời qua biển của vị tu tiên giả duy nhất còn tồn tại trên địa cầu. Chấm. Phương Tinh Thần sống 1000 năm, 700 năm trước, thời điểm thiên địa gặp đại kiếp nạn, dưới sự bảo vệ của sư tôn, hắn còn sống, nhưng địa tiên sư tôn của tu tiên giới lại chết bởi thiên kiếp. Sư tôn vì bảo hộ hắn, ngài hy sinh, mà hắn dưới sự tra tấn của thiên đạo, thành công tồn tại hơn 300 năm. Kẻ tham sống sợ chết sao có thể muốn tự sát? Năm đó nguyện vọng lớn nhất của sư tôn chính là muốn hắn sống. Cho nên hắn tiếp tục níu kéo sinh mệnh một phần vì kỳ vọng của ngài. Từ nhỏ là cô nhi, lớn lên đi theo sư tôn Phương Tinh Thần đã xem ngài là phụ thân của mình. Cho nên, hắn cần phải sống sót, vô luận thế nào đều phải sống. Nhưng hắn biết, thiên đạo sẽ không bỏ qua. Dù sao hắn cũng là tu tiên giả cuối cùng trên thế giới này. Thiên đạo sẽ không cho phép hắn sống sót. Một khi đạt tới hậu kỳ độ kiếp, vào lúc hơi thở trên người phóng ra, thiên đạo sẽ tùy thời mà đến. Nhưng nhiều năm như vậy, Phương Tinh Thần cũng không phải sống uổng phí. Thời gian 300 năm, hắn ở động phủ của ma tu giả, tìm được một quyển thư tịch về trận pháp. Bên trong ghi lại cách thức đổi trắng thay đen. Trận pháp làm rách không gian. Chỉ cần rời đi thời không này, thiên đạo sẽ không thể truy tìm ra hắn. Chỉ là trận pháp trên yêu cầu linh lực phi thường khổng lồ để chống đỡ. Dù là tiên nhân chân chính cũng chưa chắc có thể chịu đựng đến cuối cùng. Càng không cần nói Phương Tinh Thần chỉ là một tu tiên giả. Cho nên, hắn muốn gọi thiên đạo tới. Thế kỷ 21 đã là thời đại mạt pháp. Linh khí thưa thớt đáng thương. nếu không phải dựa vào những bảo tàng mà các tiền bối đi trước đã không ngừng khai quật lưu lại, hắn cũng không có khả năng tu luyện đến độ kiếp kỳ. Phương tinh thần lớn mật đem mục tiêu nhắm vào thiên đạo. Cũng chỉ có thiên đạo mới có được linh lực khổng lồ. Đây là một canh bạc. Nếu cực thắng, hắn liền có thể làm một cánh chim tự do bay lên trời cao. Nếu thua, thì sẽ hồn phi phách tán, biến mất khỏi thế gian này. May mắn chính là, hắn thắng, viên kim sắc đan dược kia, là đan dược bảo mệnh cuối cùng sư tôn lưu lại cho hắn. Kỳ thật tác dụng chủ yếu của đan dược cũng không phải dùng để bổ sung linh lực, mà là bảo vệ linh hồn, không để cho linh hồn vào lúc thể xác bị hủy diệt chịu tổn thương. Thiên lôi tử sắc của thiên đạo, là thứ có thể hủy diệt cả linh hồn. May mắn, phương tinh thần đã thắng. Hắn quả thực lấy thân thể làm vật dẫn, trực tiếp đem thiên lôi ẩn chứa linh lực cường đại, đưa vào bên trong trận pháp. Một khắc cuối cùng, trận pháp thành công khởi động. Sau khi linh hồn phương tinh thần bị hút vào trận pháp, ý thức liền không rõ ràng, giống như đang bay qua biển rộng, phiêu a phiêu, chung quanh một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy, cũng nghe không đến, chẳng biết trôi nổi bao lâu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng, càng lúc càng mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn liền không tự chủ được mà bị ánh sáng kia hút vào. Đánh, đánh thật mạnh cho ta. Cư nhiên dám trộm đồ vật của bổn thiếu gia. Thật là không biết sống chết. Dùng sức đánh, không ăn cơm sao? Đánh chết ta chịu. Mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến âm thanh phẫn nộ bén nhọn của nam nhân trẻ tuổi. Không chờ phương tinh thần hoàn toàn khôi phục ý thức, đột nhiên thân thể cảm giác bị tay đấm chân đá. Phanh phanh phanh, một quyền, một đá dừng ở trên người phương tinh thần. Nghe theo lời của giọng nam kia, dùng sức 10 phần, mỗi một quyền, mỗi một cú đá, đều giống như lấy mạng phương tinh thần. Phương tinh thần muốn phản kháng, nhưng lúc này toàn thân vô lực, trong cơ thể một chút linh lực cũng không có. Đến mở to mắt còn không được. Đừng nói chi phản kháng. Phanh, một cú cuối cùng, đá lên bụng phương tinh thần. Phương tinh thần tức khắc bay ngược ra ngoài. Lưng đụng phải vách tường mới ngừng lại. Phương tinh thần cảm giác ngũ tạng đều bị một cú cuối cùng kia đá nát. Yết hầu trào lên vị tanh ngọt. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Thân là tu tiên giả. Một sự tồn tại còn cường đại hơn so với người tu chân. Phương tinh thần đã khi nào chịu qua khuất nhục như vậy? Hắn cắn chặt răng, muốn mở to mắt, đứng lên, sau đó xé nát toàn bộ đám người dám động thủ với hắn. Nhưng, lúc này cái gì hắn cũng không làm được. Phương tinh thần chưa từng có cảm giác vô lực như vậy. Thời điểm đối mặt với thiên đạo, cũng không xuất hiện loại cảm giác này. Phảng phất như thân thể không chịu sự khống chế của hắn. Thực nhanh. Có tiếng bước chân đi vào. Phương tinh thần cảm giác ai đó duỗi tay vào túi quần hắn. Từ bên trong hình như lấy ra thứ gì. Phương thiếu, ngọc bội của ngài. Không sai, đây là khối ngọc bội kia. Ha ha, rốt cuộc đã bị ta lấy. Được rồi, để rác rưởi này lại đây tự sinh tự diệt. Xem ở phân lượng hắn cống hiến ngọc bội. Buổi tối hôm nay có thể sống sót. Liền tính hắn mạng lớn. Chúng ta đi. Vâng, cách chương.